Thần ma hệ thống, chương 157, đuổi giết thử vương, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng vừa lật tay, gai xương xuất hiện trong tay hắn, hắn đột nhiên phát động hết tốc độ lao về phía trước giống như mị ảnh tránh khỏi hộ vệ tinh anh thử vương tấn công, gai xương trực tiếp hướng ngay đầu chúng bắn tới. Phanh một tiếng vang, đầu con hộ vệ tinh anh thử vương bị nổ bay, dịch óc lẫn máu tươi phun đầy đất. Một con hộ vệ tinh anh thử vương khác hướng Nhạc Trọng đánh tới, Nhạc Trọng lách người tránh né, tùy tay đem gai độc chỉ lên đầu con chuột trực tiếp bắn một phát oanh bay đầu của nó. Mặc dù Kỳ Thanh Vũ không trải qua nhiều lần cường hóa như Nhạc Trọng, có được tốc độ cùng trang bị như hắn, nhưng nàng có được đao pháp tinh luyện, chỉ thấy nàng lướt ngang qua thân thể hộ vệ tinh anh thử vương, đường đao trong tay hóa thành một đạo quỹ tích huyền ảo, ngay lập tức đầu hộ vệ tinh anh thử vương cao cao bay lên, máu tươi văng khắp nơi, một đoàn linh quang liền dung nhập vào trong cơ thể nàng khiến nàng lập tức tăng lên 2 cấp. Chém giết một con hộ vệ tinh anh thử vương, Kỳ Thanh Vũ bước theo thân pháp ra truyền huyền ảo, dáng người phiêu giật như tiên, vòng eo mảnh khảnh khẽ uốn lượn tránh khỏi một kích của tinh anh thử vương, tùy tay một đao chém xuống đầu của nó. Mặc dù hộ vệ tinh anh thử vương là thú biến dị 26 cấp nhưng lực chiến đấu của chúng còn kém xa bê thú liệp giả 20 cấp. Chúng nó chỉ có một ưu điểm vượt hơn là làn da cứng cỏi cùng móng vuốt sắc bén, ngoài ra tính toán lực lượng tốc độ đều kém hơn thú liệp giả. Thật là lợi hại, mình quả nhiên không nhìn lầm người. Nhạc Trọng nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ giết chết 2 con hộ vệ tinh anh thử vương, trong lòng thoáng hiện vui mừng, biểu hiện của Kỳ Thanh Vũ không làm cho hắn thất vọng. Nhạc Trọng tùy tay đem một quyển kỹ năng thư cùng sinh tồn tệ tuôn ra từ 4 con hộ vệ tinh anh thử vương thu vào trong chữ vật giới chỉ thân thể như mũi tên rời cung hướng biến dị thử vương phóng đi. Lần này mục đích là chặn giết biến dị thử vương, nếu nó không chết toàn bộ hành động đều thất bại trong gang tấc, không biết sẽ có bao nhiêu người bị con chuột biến dị cắn chết trên đường thối lui. Con biến dị thử vương nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Kỳ Thanh Vũ dễ dàng giết chết 4 con hộ vệ tinh anh thử vương, tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn vài phần, nó phát ra một tiếng chói tai, 10 con hộ vệ tinh anh thử vương bên cạnh liền hướng Nhạc Trọng cùng Kỳ Thanh Vũ đánh qua. Nhạc Trọng nhìn thấy 10 con hộ vệ tinh anh thử vương xông qua, trong tay liên tục ném ra từng quả lựu đạn hướng 10 con hộ vệ thử vương bay đi. Oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ vang lên liên tục không ngừng, 10 con hộ vệ thử vương còn chưa đến gần Nhạc Trọng đã bị lựu đạn tạc đến tan xương nát thịt, tứ chi gãy vụn. Chỉ có 4 con hộ vệ thử vương bị tạc chặt đứt 2 chân, nhưng may mắn còn sống sót. Khi đi ngang qua 4 con hộ vệ thử vương kia, Nhạc Trọng duỗi tay phải, 4 gai xương bén nhọn bắn tới, trực tiếp xuyên qua miệng vết thương trên đầu chúng, đem chúng xuyên thủng, 4 đoàn linh quang liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong trạng thái hợp thể phòng hộ, Nhạc Trọng dùng gai xương giết chết quái vật đều lấy được linh quang kia. Chúc mừng ngài thăng lên 28 cấp, đạt được 2 điểm cường hóa kỹ năng. Cường hóa thể lực nhanh nhẹn, Nhạc Trọng nhanh chóng làm ra lựa chọn, tiếp tục đuổi theo biến dị thử vương. Con biến dị thử vương nhìn thấy Nhạc Trọng đuổi theo không bỏ, mang theo 6 con hộ vệ thử vương liều mạng chạy trốn, không. Góc truyện audio.com, ngừng thét lên chói tai. Từ khắp 4 phương 8 hướng kho lương không ngừng có con chuột biến dị bình thường hướng Nhạc Trọng vọt tới, con này ngã xuống lại có con khác lên thay, không ngừng nghỉ bổ nhào về phía hắn. Nhạc Trọng liên tục phất tay, từng quả lựu đạn bay vào trong đàn chuột biến dị, khí sóng tung 4 phía, mảnh đạn bay múa, từng tảng lớn đàn chuột biến dị bị tạc đến dập nát, nơi nơi đều là nội tạng cùng thịt vụn vung vẩy tán lạc. Kỳ Thanh Vũ đi theo bên người Nhạc Trọng, huy động đường đao đem những con chuột biến dị bổ nhào qua toàn bộ chém giết. 2 người xông pha bên trong đàn chuột biến dị, tốc độ cũng không bị kéo chậm bao nhiêu. Nhưng lựu đạn trong chữ vật giới chỉ của Nhạc Trọng cũng đang tiêu hao thật nhanh, một khi bị dùng hết cả 2 người sẽ nửa bước khó đi. Trong 10 mấy lần hô hấp, Nhạc Trọng cùng Kỳ Thanh Vũ chỉ còn cách biến dị thử vương chừng hơn 20 thước. Nhạc Trọng hư không điểm ra một chỉ về hướng biến dị thử vương, một băng ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, một cây băng chùy từ trong ma pháp trận bắn ra hướng ngay chân biến dị thử vương vọt tới. Thân hình một con hộ vệ thử vương chợt lóe, chắn ngang trước người con thử vương, băng chùy phá không bay ra oanh lên thân thể con hộ vệ, xuyên thủng một lỗ lớn bằng nắm tay, đồng thời băng hàn lực cường đại đem miệng vết thương lập tức đông cứng lại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Nhạc Trọng vung ra gai độc hướng biến dị thử vương liên tục bắn tới. Từng con hộ vệ thử vương không ngừng che chắn trước người thử vương, bị gai độc đâm ra những lỗ lớn, máu tươi chảy ròng. Sinh mạng bị uy hiếp, biến dị thử vương càng phát ra tiếng kêu thêm thê lương, 30 con tinh anh hộ vệ theo đuổi phía sau hai mắt đỏ đậm, tốc độ càng nhanh hơn vài phần. Vô số con chuột biến dị bình thường hướng Nhạc Trọng nhảy tới, mỗi con chuột vừa nhảy tới gần hắn liền bị Kỳ Thanh Vũ vung đao chém giết. Nhạc Trọng phát động kỹ năng ma viêm, tay phải bốc lên một đoàn ngọn lửa đỏ đậm, đang đứng bên cạnh Kỳ Thanh Vũ đột nhiên thân thể hắn bộc phát ra tốc độ cực mạnh, nhanh như đạo thiểm điện hướng biến dị thử vương phóng đi. Khi đi ngang qua đàn hộ vệ thử vương, bàn tay hắn nhẹ nhàng nhấn xuống, ngọn lửa cuồng bạo phun mạnh ra đem đầu của những con hộ vệ thử vương vốn đã bị thương nặng toàn bộ đốt cháy. Kỳ Thanh Vũ nhìn Nhạc Trọng nhanh như quỷ mị bắn về phía biến dị thử vương, trong mắt thoáng hiện một nét kinh ngạc. Thật là lợi hại, hắn đã cường hóa tới trình độ này sao? Lúc này cho dù Nhạc Trọng không phát động kỹ năng nhưng hắn dốc toàn lực thi triển, tốc độ đã hơn xa Kỳ Thanh Vũ. Nhìn thấy không thể trốn tránh, trong mắt biến dị thử vương hiện lên vẻ dữ tợn, xoay người huy động móng vuốt thật lớn giống như Thái Sơn hung hăng chụp về phía Nhạc Trọng. Trong chớp mắt Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ, toàn thân nhẹ nhàng chợt lóe, giống như trận gió cuốn ra sau lưng thử vương. Biến dị thử vương hung hăng chụp một chảo xuống đất, oanh một tiếng nổ, mặt đất chung quanh chấn động, bị nó đánh ra khe nứt thật lớn. Nếu vỗ chúng trên thân người có thể lập tức đem người chụp thành thịt vụn, cho dù là Nhạc Trọng cũng sẽ bị một chảo chụp chết. Nhạc Trọng đi ra sau lưng thử vương, ngón tay điểm ra, ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, từng quả cầu lửa từ trong ma pháp trận bay ra oanh thẳng lên gáy thử vương. Oanh một tiếng vang, đầu. Gocchuyenaudio.com. Biến dị thử vương bị hỏa cầu oanh trúng, nhưng chỉ lưu lại vết cháy đen trên gáy, không thể xuyên phá qua đầu nó. Làn da thật cứng, cách chương.